Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thập phần nhẹ nhàng thu hoạch Wanda tín nhiệm lúc sau. Bởi vì nơi này ở vào thành phố Gotham vùng ngoại thành. Trừ bỏ ác khẩm bệnh viện tâm thần bên ngoài, quanh thân một mảnh hoang vắng. Constantine cuối cùng vẫn là mời Wanda tới rồi bệnh viện tâm thần bên trong. Constantine nhạy bén đã nhận ra tiểu cô nương đối với hắc ám cẩn thận cùng sợ hãi. Vì làm nàng an tâm, Constantine dọc theo đường đi đều ở ngôn ngữ hài hước hướng Wanda giới thiệu ác khẩm bệnh viện tâm. Thần đời trước cùng phát triển đến nay quá trình, thực mau liền đem tiểu cô nương lực chú ý từ kinh khủng cùng sợ hãi chung kéo ra tới. Ngược lại mở to sáng lấp lánh đôi mắt, tò mò nói, là Batman đem bọn họ trảo tiến vào sao? Kia thật là quá khốc nhận thấy được Wanda đối Bruce Wayne sùng bái chi tình. Constantine cơ hồ là lập tức mở miệng phủ nhận nói. Không không không, Wanda, ngươi không có gặp qua Batman. Nếu ngươi thật sự cùng hắn ở chung cộng sự quá, ngươi liền sẽ biết. Kia thật là một cái làm người hận không thể dùng cà phê ly tạp phá đầu của hắn nam nhân, sẽ là. Như thế này sao? Wanda hiển nhiên vô pháp lý giải. Một cái cứu vớt thành phố Gotham vô số lần anh hùng nam nhân như thế nào sẽ là Constantine theo như. Lời như vậy, đương nhiên, Constantine phá lệ kiên quyết chắc chắn nói. Vậy được rồi, lúc này Wanda còn phi thường tín nhiệm hắn. Theo sau. Constantine dăm ba câu liền hỏi rõ ràng Wanda sự tình, biết nàng muốn đi thành phố Gotham trung tâm thành phố, hơn nữa còn muốn tìm kiếm nàng Kaka, một cái gọi là Quicksilver nam hài. Constantine còn đối Wanda trên người kia cổ cường đại lực lượng phi thường cảm thấy hứng thú. Bất quá, càng là như thế, hắn ngược lại biểu hiện đến càng là bình tĩnh, nói thẳng, ta giúp ngươi tìm cái phòng. Ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi một đêm, sau đó chờ ngày mai ban ngày thời điểm, đến nơi đây vận chuyển đồ vật nhân viên công tác có thể lái xe đem ngươi mang về nội thành Wanda. Gật gật đầu, Constantine, cảm ơn ngươi, ngủ ngon. Nữ hài, Constantine mỉm cười đem Wanda đưa vào một cái ác khẩm bệnh viện tâm thần nhân viên công. Tác ký túc xá phòng lúc sau, đứng ở cửa cùng nàng nói thanh ngủ ngon. Liền phải xoay người rời đi, Wanda sửng sốt một chút, nhìn đến Constantine bóng dáng, mới đột nhiên phản ứng lại đây, thỉnh chờ một lát một chút ân. Constantine kẹp một cây thuốc lá quay đầu lại, Wanda đem chính mình trên người khoác áo gió còn cấp Constantine. Tiểu cô nương trên mặt còn có chút hơi hơi phiếm hồng. Cảm ơn ngươi, Constantine một câu đều không có nói, chỉ là cười vẫy vẫy tay. Xách lên chính mình áo gió liền xoay người rời đi, Wanda vẫn luôn nhìn hắn thân ảnh sau khi biến mất, mới có chút lưu luyến không rời xoay người về tới trong phòng. Sau đó lại từ trong phòng mặt giữ cửa sổ khóa kỹ. Bóng đêm tiệm thâm, tràn ngập ở thành phố Gotham ngoại ô kia tầng sương mù cũng càng thêm dày đặc. Nằm ở trên giường đã an tĩnh ngủ rồi Wanda trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Nàng bắt lấy chăn một góc. Bởi vì buồn ngủ còn có chút hơi nước mênh mông trong ánh mắt trong giây lát rõ ràng lên. Tiểu cô nương cẩn thận mà lại đề phòng ngồi dậy tới. Nàng trực tiếp lặng yên không một tiếng động đứng dậy xuống giường. Đi tới bên cửa sổ, đứng ở bức màn mặt sau. Xuyên thấu qua một tia khe hở khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ làm nàng trong lòng du nhiên căng thẳng. Phương hướng. Từ lần trước hành động thất bại bị Batman ném vào ác khẩm bệnh viện tâm thần. Hơn nữa lại ở chỗ này ở hơn nửa năm lâu Joker. Cũng đã lại một lần bái phỏng qua bệnh viện tâm thần ở sở hữu, đồng hành. Mà hiện tại, càng thêm cảm thấy ác khẩm bệnh viện tâm thần không còn cái vui trên đời Joker. Cũng lại một lần bắt đầu rồi hắn vượt ngục hành động. Căn cứ dĩ vãng lệ thường. Kẻ hèn một tòa ác khẩm bệnh viện tâm thần là tuyệt đối vô pháp chú ý Joker. Trên thực tế, nếu Joker sớm hai ngày bắt đầu thực hành hắn chạy thoát kế hoạch, hắn đều có thể đủ thuận lợi thành công. cố tình hắn bởi vì biết được ác khầm bệnh viện tâm thần mới tới một người tuổi trẻ anh tuấn tóc vàng. Nhân viên công tác, xuất phát từ đối tân nhân tò mò, Joker cố tình nhiều ở 2 ngày, sau đó mới tuyển ở hôm nay tính toán rời đi, trở lại phồn hoa náo nhiệt thành phố Gotham trung tâm đi tìm điểm việc vui. Joker nhẹ nhàng tránh thoát rớt chính mình trong phòng xiềng xích. Hơn nữa mang theo kia trương trắng bệch mặt cùng vẫn luôn uốn lượn đến bên tai huyết hồng môi. Đặt mình trong với hắn chế tạo lệnh người cảm thấy sợ hãi hỗn loạn chung. Lại không coi ai ra gì từ trong phòng đi ra. Joker vẫn luôn cảm thấy, ác khầm bệnh viện tâm thần an bảo công tác, vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau. Yếu ớt bất kham một kích, một chút nhỏ bé hỗn loạn, liền đủ để đánh vỡ vốn có trật tự. Mà ở hỗn loạn dưới, tân công bằng sẽ ra đời. Joker đứng ở trong viện. Nhìn ở một mảnh hưng hực liệt hỏa bóng dáng hạ, tựa hồ sinh động rất nhiều ác khầm bệnh viện tâm thần, dùng một loại cực kỳ chữ tình điệu vịnh than ca ngợi. Hắn sán bạch trên mặt, huyết hồng môi gợi lên, lộ ra một cái châm chọc mà khoa trương giữ tợn tươi cười. Nói không sai, thân khoác một bộ thâm trầm bóng đêm từ trong bóng đêm đi ra Constantine Thuận. Miệng nói, Joker nghe tiếng đột nhiên quay đầu lại. Lại tiếp theo nháy mắt, Joker trực tiếp bị không biết từ nơi nào toát ra tới Constantine cấp đánh nghiêng trên mặt đất. Đương hắn bò đều bò không đứng dậy thời điểm, Joker quơ quơ trước mắt còn ở mạo sao kim đầu. Cả người đều là mộng bức, đứng ở bên cửa sổ lặng lẽ nhìn chằm chằm trong viện biến cố Wanda nhìn Constantine dứt khoát lưu. Loát mà lại xoáy khí kinh người động tác, tức khắc nhịn không được mở to hai mắt. Nàng có chút lo lắng nhìn ác khầm bệnh viện tâm thần trung tràn ngập ngọn lửa. Không khỏi hơi hơi nhăn lại mày. Trong khoảnh khắc, nguyên bản còn thiêu đốt, nhảy lên ngọn lửa, cứ như vậy, phảng phất bị đóng băng trụ giống nhau. Đọng lại ở nơi đó, Constantine trong lòng vừa động, tuy rằng hắn sắc mặt chút nào bất biến, nhưng là, loại này cương đại, phảng phất liền thời gian đều sẽ vì thế mà đình trệ lực lượng. Ngươi là ai? Nhận thấy được chung quanh quỷ dị biến hóa, Joker đồng dạng ngạc nhiên mở to đỏ như máu miệng, chưa từng có nghĩ đến quá chính mình thế nhưng sẽ thất bại ở một cái xa lạ nam nhân trong tay Joker. Thanh âm rách nát mà khàn khàn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Constantine, phảng phất nhìn thấy gì mới lạ món đồ chơi giống nhau. Ta là ác khầm bệnh viện tâm thần mới tới tâm lý cố vấn sư, Constantine lộ ra một cái lạnh băng. Tươi cười, ta tưởng, ngươi đại khái yêu cầu một cái tâm lý cố vấn, đêm nay trò khôi hài. Phảng phất cứ như vậy theo Joker bị Constantine xách đi mà trừ khử. Nhưng mà, Joker còn ở suy tư, Batman khi nào tìm được rồi như vậy một cái ngoại viện. Đến nỗi Constantine chính mình. Còn lại là càng thêm đối Wanda lực lượng cảm thấy tò mò lên. Cường đại như vậy lực lượng, có lẽ chính là hắn có thể thoát khỏi những cái đó tử vong nguyền rủa phương pháp. Duy độc Wanda chính mình, cái này đơn thuần thiện lương 14 tuổi tiểu cô nương. Nhìn đến Constantine bình yên vô sự lúc sau, mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhẹ nhàng buông bức màn cái kia khe hở. Lặng yên không một tiếng động xoay người về tới trên giường. Tiếp tục ngủ, chờ đợi sáng mai tỉnh lại sau. Bước lên tìm kiếm Kaka Quicksilver lữ trình. Hôm sau sáng sớm, Wanda từ trong phòng ra tới. Liền nhìn đến Constantine đang ở cách đó không xa mỉm cười nhìn nàng vẫy vẫy tay. Đêm qua ngủ ngon sao? Nhìn tiểu cô nương chiều chính mình chạy tới. Constantine ôn hòa hỏi. Wanda gật gật đầu, nhỏ giọng kêu một câu tên của hắn. Constantine, theo sau, tiểu cô nương trên mặt cũng lộ ra một cái tươi cười. Ăn trước cơm sáng, sau đó ta làm người đưa ngươi đi thành phố Gotham trung tâm thành phố. Constantine trong tay đang dùng ngón trỏ câu lấy một chuỗi chìa khóa xe, nhìn đến tiểu cô nương nháy mắt có chút mất mát lại vẫn như cũ lộ ra lý giải mỉm cười bộ dáng. Dừng một chút, Constantine cố tình bày ra một cái có chút bất đắc dĩ tươi cười. Hắn duỗi tay sờ sờ tiểu cô nương đầu. Ta thực xin lỗi, Wanda, nhưng là, ta vô pháp rời đi nơi này, vì cái gì? Wanda theo bản năng mở miệng truy vấn nói. Constantine nhìn nàng, chân thành chớp chớp mắt, có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn bã mỉm cười nói. Đây là một cái rất dài chuyện xưa. Đến đây đi, chúng ta ăn cơm trước. Sau đó ta lại nói cho ngươi, cùng lúc đó, bởi vì bị lôi kiếp bổ một chút, đã dần dần ngưng thật thân thể lại lần nữa trở nên giống như ly tán sương mù. Nó trong tay còn cầm mấy viên đổi vận châu. Alex kia viên rất sớm phía trước liền hư rớt, lia kia một viên cũng bởi vì Constantine tạt ra nước thánh duyên cớ bị hủy hơn phân nửa. Dư lại mấy viên, kỳ thật là tử thần từ Hawkeye cùng Crossbone nơi đó bắt được. Hơn nữa, bởi vì bọn họ hai cái trong tay đổi vận châu số lượng rất nhiều. Tử thần căn bản là phiêu đi vào trực tiếp lấy. Thế cho nên SHIELD, hai vị đặc công trừ bỏ cảm thấy điều hòa độ ấm khai đến có điểm thấp bên. Ngoài, căn bản không có nhận thấy được bất luận cái gì biến hóa. Nguyên bản đã bị mất Constantine rơi xuống. Chính là, theo Wanda chứa đầy chân thành ý cười một tiếng Constantine. Tử thần tức khắc có điều xúc động. Nó ở che kín cột thu lôi uyên tập đoàn Office Building mái nhà thượng ngẩng đầu. Ngơ ngẩn nhìn thành phố Gotham vùng ngoại thành một cái cực kỳ hẻo lánh phương hướng. Bởi vì vứt bỏ Constantine rơi xuống, phảng phất vứt bỏ chính mình tồn tại ý nghĩa giống nhau. Tử thần nháy mắt lại lâm vào khó được mờ mịt cùng bất an bên trong. Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể là về tới Uyên tập đoàn đại lâu thượng. Ngốc ngốc chờ Constantine xuất hiện. Rốt cuộc, hắn phía trước tại đây tòa trong thành thị. Đãi nhất lâu địa phương chính là nơi này. Bất quá, lúc này tử thần lại đột nhiên có một loại mạc danh cảm giác. Hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ hẳn là rời đi nơi này. Hướng tới ngoại ô một phương hướng đi đến. Một bữa cơm công phu, Constantine đã không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng cấp Wanda cái này 14 tuổi tiểu cô. Nương nói một cái về, số mệnh bất đắc dĩ đổi ma sư chuyện xưa. Vì tránh né tử thần truy kích, Constantine chỉ có thể vĩnh viễn vây với ác khẩm bệnh viện tâm thần này một phương nhà tù bên trong. Hơn nữa, hắn còn thành công cùng thiện lương mà lại ôn nhu tiểu cô nương ước định hảo. Chờ nàng tìm được ca ca sau, liền nghĩ cách tới trợ giúp hắn. Tuy rằng cái này ước định ở người ngoài xem ra giống như là cái chê cười giống nhau. Chỉ là một cái đại nhân ở hống một cái tiểu hài tử thôi. Nhưng mà, chỉ có Constantine chính mình biết, đối với Wanda cái này trong cơ thể ẩn chứa nào đó cường đại lực lượng tiểu hài tử. Hắn đưa ra hống hài tử ước định, kỳ thật là vô cùng nghiêm túc, liền ở Wanda ngồi trên xe, mở ra cửa sổ xe, không được hướng tới Constantine phất tay, lưu luyến không rời sau khi rời khỏi. Constantine vẫn luôn nhìn chiếc xe kia dọc theo quốc lộ biến mất ở trong tầm nhìn. Mới khẽ thở dài xoay người, một lần nữa về tới ác khẩm bệnh viện tâm thần, hắn thật sự tính toán đi cùng Joker cái kia kẻ điên tâm sự thiên. Đúng lúc này, theo Wanda rời đi, khoác tàn phả áo choàng tử thần, cũng đã chậm rãi xuất hiện ở ác khẩm bệnh viện tâm thần thiết nghệ ngoài cửa lớn. Nó có chút hoảng hốt nhìn này tòa đời trước là viện điều dưỡng bệnh viện tâm thần. Này chỗ hẻo lánh trung lộ ra hủ bại hương vị phòng ốc. Bởi vì lẫn lộn sinh cùng tử vong giới hạn, mới làm nó vẫn luôn vô pháp tìm được Constantine rơi xuống. Mà hiện tại, nó rốt cuộc tìm được hắn. Một giờ sau, Wanda từ ác khẩm bệnh viện tâm thần phụ trách vận chuyển hàng hóa tiểu xe vận tải ghế phụ vị trí. Trên dưới tới, lễ phép cùng tài xế nói lời cảm tạ sau. Xoay người rời đi. Sáng sớm vừa mới rời giường, còn không có tới kịp đi trong công ty hoa hoa công tử Bruce Wayne. Nhận được ác khẩm bệnh viện tâm thần khẩn cấp điện thoại, biết được bệnh viện tâm thần phát sinh kịch liệt nổ mạnh tin tức sau. Cả người đều là mộng bức, Constantine tuy rằng bị lộng một thân miệng vết thương, cả người là huyết bộ dáng đáng sợ cực kỳ, nhưng là, rốt cuộc tai họa để lại ngàn năm. Bác sĩ cho hắn giản yếu băng bó sau, Constantine vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót, xem như tránh được một kiếp, nhưng thật ra bị hắn ước ra tới ở trong phòng tối tâm sự Joker. Lại là chịu khổ liên lụy, đã trọng thương bị đưa vào phòng giải phẫu, hiện tại đang ở cứu giúp chung. Bruce thiếu gia, quản gia Alfred đi tới, đang muốn kêu hắn đi nhà ăn ăn bữa sáng, liền nhìn đến Nguyên Chính cầm chính hắn điện thoại. Nhưng mà từ hắn không xong sắc mặt thượng xem, liền phảng phất trong tay lấy chính là cái bom giống nhau. Hắn mới đi 2 ngày, Nguyên lẩm bẩm nói, ân, Alfred ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây. Bruce thiếu gia nói chính là ai? Johann Constantine, Nguyên nhìn chính mình lão quản gia, hoàn toàn không biết chính mình hiện tại hẳn là dùng như thế nào biểu tình tới nói chuyện này. Hắn trụ tiền ác khầm bệnh viện tâm thần 2 ngày, đóng vô số tội phạm ác khầm bệnh viện tâm thần liền nổ mạnh. Joker hiện tại còn ở phẫu thuật trên đài cứu giúp chung, dừng một chút lúc sau. Ở Fred cũng lộ ra một cái hơi hơi có chút kinh ngạc biểu tình. Theo sau, vị này trầm ổn mà lại cơ trí lão nhân ra ôn hòa nói. Nếu đại gia biết giải phẫu trên đài người kia kỳ thật chính là Joker nói. Không biết cái kia cho hắn giải phẫu bác sĩ có thể hay không một cái tay run trực tiếp thọc chết. Hắn, nhìn chính mình lão quản gia, Nguyên trong lúc nhất thời lăng là có chút không lời gì để nói. Ở nhà ở mấy ngày, cũng cùng đồng học ước đi ra ngoài chơi vài lần lúc sau. Đuổi ở chuyển phát nhanh liên hệ phía trước, Peter đã một cái quốc tế đường dài đánh lại đây. Có chút thẹn thùng nói cho Caesar. Hắn gửi cấp Caesar bà ngoại ông ngoại cái kia lễ vật lập tức liền phải tới rồi. Vừa vặn, bởi vì công tác thượng yêu cầu, Caesar ba ba mụ mụ cũng muốn đi công tác, ở nhà chỉ còn lại có chính hắn dưới tình huống. Caesar liền đơn giản lại trụ tới rồi bà ngoại cùng ông ngoại nơi đó. Caesar từ bưu cục đem bao vây lãnh ra tới lúc sau. Liền trực tiếp cưỡi tàu điện ngầm hướng bà ngoại ông ngoại ra phương hướng đi. Chờ hắn tới rồi thời điểm, tứ hợp viện môn chính mở ra, trong viện giàn nho thượng, đã bắt đầu treo đặc biệt tiểu xuyến thanh quả nho. Phòng khách, có việc tiến đến bái phòng tiểu triệu đang cùng ông ngoại ngồi ở cùng nhau uống trà. Bà ngoại cầm một cái iPad, một cái di động ngồi ở bên cạnh cố ý vô tình nghe một lỗ tai. Bất quá, nàng đại bộ phận lực chú ý. Vẫn là đặt ở soát trang web cùng với ở Tấn Giang diễn đàn đặc biệt bản khối cùng người đánh nhau. Nghe ông ngoại cùng tiểu triệu cho tới ngoa thú đề tài. Bà ngoại rốt cuộc từ iPad thượng ngẩng đầu lên, đôi mắt tỏa sáng nhìn bọn họ. Hắn vì cái gì một hai phải rời đi đế đô nha? Các ngươi tìm được kia chỉ ngoa thú sao? Tiểu triệu lưng tức khắc phát lạnh, ông ngoại nhưng thật ra không cho là đúng. Hắn tương đương ăn ý đệ một mâm chính mình vừa mới khảo ra tới trà bông tô cho nàng. Còn cười ha hà quan tâm nói, yếu điểm cái gì trái cây sao? Ta giúp người tước ra, lúc này, bình tĩnh lại cũng tổ chức hảo ngôn ngữ tiểu triệu cũng mở miệng trả lời nói. A di người biết đến, chúng ta Trung Hoa quốc nội quy định, kiến quốc sau không được tự mình thành tinh, vì phương tiện quản lý. Hóa hình phía trước cần thiết đi bộ môn liên quan xin độ lôi kiếp thời gian cùng tư cách chứng như. Vậy, đúng rồi, ta biết tuy rằng độ lôi kiếp loại sự tình này sớm bao nhiêu năm trước liền cùng nàng không quan hệ. Bà ngoại vẫn như cũ gật gật đầu, chỉ là còn có chút khó hiểu tò mò hỏi, kia chỉ ngoa thú tư cách chứng xin không xuống dưới sao? Kia đảo không phải, hắn không cần đế đô hộ khẩu nói. Hóa hình tư cách chứng bọn họ khi nào trình xin, chúng ta 48 giờ trong vòng khẳng định liền cho hắn phê duyệt xuống dưới, nói tới đây. Tiểu triệu tâm tình cũng có chút hỏng mất, hắn hơi hơi đỡ chán, bất đắc dĩ nói, sau đó cũng không biết làm sao vậy, từ năm trước bắt đầu, đến năm nay cái này mùa hè, xin thành tinh các yêu quái số lượng đặc biệt nhiều, độ lôi kiếp thời gian cơ bản đều hẹn trước đây. Đế đô từ sớm đến tối mỗi ngày xét đánh quát dò yêu ma. Nhân gia phụ trách dự báo thời tiết còn có khí tượng tai họa bộ môn lãnh đạo trong lén lút đi tìm. Ta vài lần, đến sau lại thời tiết mới vừa một không đối. Bọn họ trực tiếp liền một chiếc điện thoại đánh lại đây giống ta các ngươi dây dưa không xong. Thế cho nên tới rồi cuối cùng, Tiểu Triệu chính mình đều phân không rõ đế đô thời tiết như vậy không xong rốt cuộc là thật sự en. Nino hiện tượng làm cho vẫn là các yêu quái một hai phải thành tinh hẹn trước độ lôi kiếp dẫn phát. Nguyên nhân, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục mỗi ngày bị nhân khí tượng tai họa nhân viên công tác hướng chết. Giống lên, Tiểu Triệu càng nói càng ủy khuất, cố tình khí tượng tai họa bên kia giống người thanh thế to lớn. Tiểu Triệu đơn thương độc mã biện bất quá nhân ra, cũng chỉ có thể bị giống. Azita cùng ngươi giảng, năm nay mùa hè nếu là lại tiếp tục cả ngày sấm sét ầm ầm quát gió yêu ma nói. Ta cảm thấy ta sớm hay muộn đến bị phụ trách khí tượng tai họa bên kia nhân viên công tác nhóm cấp. Đánh chết, bọn họ còn cùng chính mình lãnh đạo cáo trạng. Sau đó cái kia lãnh đạo trực tiếp liền hùng hổ xông tới cùng ta chụp cái bàn trừng mắt. Hỏi ta, liền không thể đi trên biển xin cái tiểu đảo, hoặc là đi phía tây đại Gobi tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân không người khu xác định địa điểm. Độ lôi kiếp thành tinh, thế nào cũng phải ở thành phố lớn cả ngày sét đánh trời mưa nhiễu loạn tín hiệu gì đó sao? Ngươi nói này có thể được không? Độ lôi kiếp như vậy nguy hiểm, cái nào yêu quái độ kiếp chúng ta hiệp quản hội người không được một thân cách biệt phục nhìn chằm. Chàm, liền sợ ra cái vạn nhất, Trung Hoa lớn như vậy, bọn họ tùy tiện chỉ cái góc xó xỉnh địa phương cảm thấy bớt lo. Chúng ta bộ môn liền như vậy điểm nhân thủ, mỗi ngày cả nước các nơi phi cũng không kịp a. Ngày thường hàng ngày công tác còn có làm hay không? Nghe đến đó, bà ngoại nháy mắt bừng tỉnh, kia chỉ ngoa thú nghe thấy ngươi bị giống lên, sau đó đế đô cột thu lôi trong rừng. Độ lôi kiếp thời gian lại an bài không khai, cho nên liền chạy tới nước Mỹ. Ngoa thú thiên tính biết ăn nói, linh khí tràn ngập thiện ý, trừ bỏ thích gạt người ngoài, cơ bản liền không có cái gì khác khuyết điểm mơ siêu, đúng vậy. Ai, Tiểu Triệu nhẹ nhàng thở dài, cùng hiệp quản hội người tiếp xúc lâu rồi lúc sau, A Đản luôn luôn thiện giải nhân ý, sợ bọn họ hiệp quản hội nhân vi khó. Mới chạy ra đi độ kiếp, hắn tâm ý khẳng định là tốt, nhưng là, A Đản như vậy lo chính mình chạy ra đi, một cái không cẩn thận, mang đến kế tiếp phiền toái lại chỉ biết lớn hơn nữa. Ông ngoại cười an ủi Tiểu Triệu một câu nói, dù sao hắn lôi kiếp cũng độ xong rồi, các ngươi không phải đã có người đi công tác đi tìm hắn sao? Đem hắn mang về tới liền không có việc gì, chỉ mong đi. Tiểu Triệu lắc lắc đầu, suy xét đến A Đản thích nói dối ham thích gạt người thiên tính. Nghĩ lại chính mình thủ hạ những người đó tay, hắn cảm thấy đi nước Mỹ New York đi công tác kia hai cái này dọc theo đường đi. Trải qua phòng trừng sẽ không quá lạc quan, chờ đến Caesar cầm Peter gửi cấp bà ngoại, ông ngoại lễ vật đi vào tới thời điểm, Tiểu Triệu chính nói đến hôm nay tiến đến một cái khác quan trọng đề tài thượng. Đúng rồi Vương Thúc, cái này quý lại có hai chỉ Đông Bắc Hổ đánh báo cáo. Cho chúng ta trình phê duyệt xin, hy vọng năm nay có thể thành tinh, Tiểu Triệu hơi hơi ninh mi. Có chút không có biện pháp nói. Vương Thúc à, ngài xem ngài có thể hay không khuyên nhủ các ngươi cùng tộc bọn hậu bối. Đừng vội tụ tập thành tinh, chúng ta trước không nói đế đô hẹn trước độ lôi kiếp nhật tử có thể hay không bài đến khai. Liền nói quốc nội Đông Bắc Hổ số lượng, mấy năm nay vẫn luôn đặc biệt thiếu, lại có hai cái thành tinh, hoang dại Đông Bắc Hổ số lượng liền càng thiếu. Đúng vậy, Đông Bắc Hổ chủng quần số lượng quá ít, ông ngoại cũng đi theo thở dài. Nếu không như thế nào một đám đều sốt ruột thành tinh đâu. Không thành tinh liền đối tượng đều tìm không thấy, giống loài bất đồng yêu đương khẳng định không có phương tiện. Đều biến thành hình người này không phải phương tiện sao? Ngoặc kép, nháy mắt vẻ mặt mộng bức Tiểu Triệu. Bọn họ này đó nhân loại bình thường thật là trăm triệu không nghĩ tới. Đại gia mấy năm nay đều vội vã thành tinh nguyên nhân. Thế nhưng là vì phương tiện tìm đối tượng. Ai muốn tìm đối tượng? Không nghe quá rõ ràng Caesar ôm bao vây dương tiến vào. Liền bắt được linh tinh một hai cái từ ngữ mấu chốt. nhìn đến ngồi ở trên sofa vẻ mặt mộng bức Tiểu Triệu. Caesar cười cùng hắn chào hỏi sau, thấy hắn vẫn là có chút không phản ứng lại đây mờ mịt. Còn tưởng rằng là nhà mình bà ngoại ông ngoại phải cho Tiểu Triệu giới thiệu đối tượng. Ngôn ngôn tới rồi, bà ngoại cũng từ véo đến chính lửa nóng thiệp ngẩng đầu. Tiếp đón Caesar ngồi ở chính mình bên người lúc sau, rất có hứng thú cong lên khóe miệng cười cười, nhìn Tiểu Triệu liếc mắt một cái. Ta nhớ rõ Tiểu Triệu ngươi còn không có kết hôn đâu đi. Ngươi bao lớn rồi tới? Tam, 32, hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái này cốt truyện phát triển Tiểu Triệu cả người đều là ngốc, hắn hoàn toàn là bản năng lộ ra một cái mỉm cười. Cùng ứng phó ngày thường những cái đó các trưởng bối giống nhau. Theo bản năng liền theo bà ngoại đề tài đi xuống bậy bạ. A Di ngươi phải cho ta giới thiệu sao? Ta có thể giới thiệu cùng ngươi thực đơn khả năng không quá nhất trí, bà ngoại nghiêng đầu tới. Nhìn Tiểu Triệu liếc mắt một cái, còn rất nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó mới thành khẩn nói, sinh hoạt thói quen không nhất trí nói, mà hợp lên thực khó khăn. Ông ngoại ở bên cạnh nghe được nhịn không được muốn cười. Thừa dịp Tiểu Triệu á khẩu không trả lời được thời điểm. Nhìn về phía đem bao vây đặt ở bên cạnh Caesar, hiếu kỳ nói, ngôn ngôn ngươi vừa mới đi cầm chuyển phát nhanh. Ân, ta một cái nước Mỹ bằng hữu cho ngươi cùng bà ngoại lễ vật, Caesar vui sướng nói. Tác giả có lời muốn nói, thân nhóm điểm một chút đi, hỗ trợ cất chứa hạ ta chuyên mục. Mỗi chỉ miễn phí công ty X tương đương thỉnh đem ngẫu nhiên mang về nhà. V. NPS, làm thu mau đến 4.000, vì thế lại thêm càng tốt, bất quá gần nhất tăng ca rất bận, cái này thêm lớn hơn nữa điểm chính chờ cuối tuần về sau lại thực hiện gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.